Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Susu Audio. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Võng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên bấm like, comment và đăng ký kênh để động viên mình nhé. Mời các bạn nghe truyện. Chương 321, nhiệm vụ phía sau. Dương An từng tại cửa hàng của địa tinh Cáp Cát xem lại sách tranh lưu truyền hình ảnh về Xuyên Vũ Trường Nha Sư. Quyển sách có ghi Xuyên Vũ Trường Nha Sư sử dụng vương giả hạch tâm khác nhau sẽ tiến hóa thành những hình thái riêng biệt, nhưng cũng chỉ có liệt diễm, băng lam, tật phong, đại địa, oanh lôi, quang minh cùng hắc ám 7 loại hình thái, chứ không nhắc đến hình thái nguyệt quang. Có điều theo lý luận của Lý Nhĩ Tư, Xuyên Vũ Trường Nha Sư có thể trang bị các loại thuộc tính vương giả hạch tâm, cho nên dĩ nhiên có thể tiến hóa thành hình thái nguyệt quang. Linh thức cùng sủng vật của người chơi khác có khác biệt rất lớn, là một con sủng vật phi thường đặc biệt. Dương An rất chờ mong nó tiến hóa lên hình thái nguyệt quang, nhưng đương nhiên bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi là đội trưởng đội ngũ, hơn nữa nhiệm vụ này ngươi cũng là kích phát, bởi vậy đồng đội trưởng lão tối cao trao tặng cho ngươi tước vị bá tước, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, sáng tạo ra vinh quang thuộc về bản thân mình và cho cả đội ngũ. Giang Long giải thích nói, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu đội 6 người đồng thanh nói, gặp được nhóm của các ngươi, thật làm cho ta nhớ tới nhóm của Vũ Nguyệt và bạn bè của hắn. Giang Long khẽ cười nói, trên mặt lộ ra vẻ yêu thương khi nhớ về quá khứ. Năm đó, Vũ Nguyệt và đồng bọn của hắn từng tạo thành một tiểu đội siêu cấp, tiên phong trên chiến trường, giải cứu vô số bình dân khỏi biển lửa chiến tranh. Hy vọng ngày sau các ngươi cũng có thể trở thành một đội ngũ truyền kỳ như thế. Dương An chưa từng nghe Vũ Nguyệt nói qua về việc này, chỉ đoán thân phận của ông tuyệt đối không đơn giản, thậm chí địa vị còn cao hơn đệ ngũ chấp chính quan này, chứ không nghĩ tới Vũ Nguyệt còn có một đoạn truyền kỳ như vậy. Kỳ thật bản thân Dương An cũng không có phát hiện, ở trong bất chi bất giác, hắn đang làm tương tự những chuyện năm đó sư phụ đã làm. Các ngươi mau chóng tăng thực lực lên đi, có lẽ không lâu, tương lai còn muốn tìm nhóm các ngươi hỗ trợ. Dương Long cuối cùng tràn đầy ẩn ý nói. Dương An cũng lưu ý đến lời này có thể có dụng ý khác, hình như là một nhắc nhở rằng nhiệm vụ của bọn họ còn chưa thật sự kết thúc. Dương An tuy rằng muốn tiếp tục truy vấn, nhưng cũng biết Giang Long chắc là sẽ không tiết lộ thêm, nên cũng không mở miệng. Cuối cùng Giang Long lại tặng cho mọi người một số lượng lớn chỉ số vinh dự cùng quyển trục kinh nghiệm là phần thưởng của nhiệm vụ tâm nguyện của Hư Bá Đặc. Mạnh Tử Lăng đã lên tới cấp 49 đỉnh phong, bởi vậy quyển trục kinh nghiệm tạm thời chưa sử dụng, còn 4 người khác thì nhờ đó thăng tới 3 cấp. Riêng Dương An bởi vì cả lượng kinh nghiệm tăng gấp đôi chức nghiệp khác nên chỉ lên được 2 cấp. Đây là mặt hạn chế của Nguyệt Ảnh xạ thủ, cũng lý giải vì sao hắn là người lên 5X sớm nhất, ở đây lại vẫn cùng một cấp với mọi người. Phần thưởng nhận hết, nhiệm vụ coi như kết thúc. Cuối cùng, Dương An đặc biệt thỉnh cầu, Giang Long đáp ứng rồi tìm một vị thợ rèn cấp đại tông sư, chuyên rèn trang bị vũ khí cho quân đội Liên Minh Quang Minh, giúp bọn hắn luyện hóa bách biến ma quáng. Mỗi viên bách biến ma quáng chỉ lớn bằng nắm tay, mà trải qua tinh luyện lại càng nhỏ nên cũng không thể rèn thành trang bị gì. Trải qua sau khi thương nghị, Phái Nha, Pháp Lộ Địch, Tử Lăng, Quang Phong, 4 người phân biệt rèn 4 chiếc mặt nạ, lấy mặt nạ truy phong của Dương An làm mẫu, có thể tự do đổi thành cả che mặt và che nửa mặt, xem như là dấu hiệu của tử thần. Còn mặt nạ của Dương An cùng Ám Luân đều có công năng đặc biệt, không cần đổi. Hai người bọn họ thì đưa bách biến ma quáng dung nhập vũ khí cùng pháp bào, khiến chúng có thể biến đổi thành những hình dáng bất đồng. Đối với thợ rèn cấp đại tông sư, những điều này đều là việc đơn giản. Không đến một giờ, toàn bộ đã hoàn thành, mà thợ rèn cấp đại tông sư này còn bỏ thêm vào 4 chiếc mặt nạ một ít tài liệu chân quý, khiến cho 4 chiếc mặt nạ càng thêm quý giá. Căn cứ chức nghiệp 4 người mà có điểm đặc sắc sai biệt, tản mát 4 loại khí chất chức nghiệp riêng. Làm xong những việc này thì cũng đã sắp hoàng hôn. Bận rộn cả ngày, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tạm biệt nhau rồi đồng loạt lock out nghỉ ngơi. Sau khi lock out, Dương An cảm giác trong lòng có chút xúc động khó nói, lập tức gọi điện cho Tử Lăng. Trải qua nhiệm vụ lần này, giống như có được hiểu biết mới về tình yêu, khiến cho hắn càng thêm quý trọng tình cảm Tử Lăng dành cho hắn, chính là bất kể nghèo khó ta mãi ở bên nhau. Chạy thể dục, cùng người nhà ăn sáng, đợi mẹ và em gái ra khỏi nhà như thường lệ, hắn lại một lần nữa tiến vào trò chơi. Ngoài Mạnh Tử Lăng phải đi làm, toàn bộ thành viên tử thần đều online. Trải qua lần nhiệm vụ này, Mạnh Tử Lăng đã chính thức trở thành một thành viên không thể thiếu của tử thần. 5 người phân công nhau mua sắm, chuẩn bị thuốc men, rồi tập hợp ở cửa Bắc Bạch Vân Thành, kế tiếp là việc luyện cấp. Mọi người đều đã nghe Giang Long nói câu cuối rồi đấy. Rất có thể trong tương lai, sẽ có nhiệm vụ còn khó khăn hơn, chúng ta phải nhanh chóng tăng cấp bậc và trang bị lên chút nữa. Dương An phân tích trong kênh tổ đội. Khả năng này rất lớn, tôi đoán là chúng ta vừa chạm vào được một đầu mối quan trọng trong nhiệm vụ liên hoàn. Áo Luân cũng nói. Mặc kệ là có bao nhiêu nhiệm vụ, tử thần chúng ta tiếp được hết. Quang Phong một bộ không biết sợ hết to, pháp lộ địch cũng chẳng khác gì, còn Phái Nha thì vẻ mặt hưng phấn. Thế thì triển thôi, giờ chúng ta đi mau giết quái đi, tôi cảm thấy đang tràn ngập sức mạnh, tôi muốn giết boss. Ra khỏi cửa bắc, 5 người thẳng đến chiến trường chính tà đi tìm kiếm boss. Người bình thường luyện cấp phần lớn là giết quái phổ thông, mà bọn Dương An thì luyện bằng giết boss, hơn nữa còn là boss vương giả 5X trở lên. Ở bên ngoài ban đêm không có người chơi khác quấy rầy, tất cả mọi người không cần ẩn núp, có thể tận tình phát huy toàn bộ thực lực. Tin rằng trong toàn bộ phong vân cũng chỉ có bọn hắn dám điên cuồng như thế, lấy lực của 5 người kiếm boss 5X trở lên để luyện cấp. Có điều người ta có thực lực, người ta mạnh mẽ, người ta có quyền. Đêm nay, 5 người hợp lực đánh chết 4 con boss vương giả 5X cùng với một con đại boss 6X, hơn nữa còn là dùng tới nửa thời gian tìm mục tiêu. Đương nhiên thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, 5 con siêu cấp đại gia hỏa này cho lượng kinh nghiệm để mỗi người tăng lên một cấp. Đối với 5X mà nói, tốc độ thăng cấp như thế này là quá nhanh rồi. Tính về vật phẩm, trang bị cấp truyền thuyết thu được 10 kiện, còn có 1 kiện cấp sử thi. Tuy rằng theo việc trang bị cấp truyền thuyết nhiều dần thì giá trị có một chút giảm xuống, nhưng 10 kiện cực phẩm này cũng vẫn có giá của nó. Ngoài trang bị còn có các loại bảo thạch cùng tinh thạch, lại phát tài rồi. Để riêng những thứ mà 6 người có thể sử dụng, còn lại thống nhất qua Dương An bán cho Tế Vũ, tiền bạc thu được thì chia đều. Ngày hôm sau, Mạnh Tử Lăng thành công chuyển chức trở thành không gian trưởng khống giả, tử thần càng thêm lớn mạnh. Cũng theo số đội viên tăng lên, ác nhân bị thẩm phán mỗi ngày cũng càng nhiều. Tử thần đã trở thành biểu tượng chính nghĩa trong lòng những người chơi thông thường, được họ kính nể và tôn sùng. Chương 322, giằng co. Mặt trời đã lên báo hiệu một ngày mới đã đến, cũng báo hiệu cho một hồi đại chiến kịch liệt bắt đầu ở chiến trường chính tà này. Hôm nay là ngày gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân liên hợp với tứ đại gia tộc khác xin thăng cấp thành đại chiến minh thứ tư của Liên minh Quang Minh. Một ngày trước thì Kiếm Vũ Phong Vân đã nhận được nội dung nhiệm vụ. Hạ một con bốt vương giả 6X độc giác Ma Long đang chiếm cứ một tòa phế thành ở trung tâm chiến trường chính tà, lấy được chiến minh chi chứng, sau đó thành công thủ hộ 6 giờ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tin tức này rất nhanh được hệ thống thông báo cho hai phe Quang Minh và Hắc Ám cùng biết. Thị huyết chiến lang, phá thiên kinh, các người muốn làm gì? Mang nhiều nhân mã như vậy là muốn ngăn cản Kiếm Vũ Phong Vân trở thành chiến minh thứ tư của Liên minh Quang Minh sao? Tộc trưởng Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc, Sắc Vi Chi Kiếm sắc mặt nghiêm nghị nói, Cần Quốc Anh Thư khiến người khác phải úy kỵ, mà Tế Vũ ở bên cạnh nàng cũng có khí thế không kém. Sau hơn 2 giờ chiến đấu kịch liệt, tiêu hao vô số quyền chủ khống chế, huyết lượng của bốt vương giả 6X cũng đã sắp hết. Nhưng đúng lúc này lại có kẻ phá rối. Hai đại minh chủ Thị Huyết Chiến Lang và Phá Thiên Kinh lần lượt mang hơn 10 vạn người kéo đến, ý đồ phá hư nhiệm vụ của Kiếm Vũ Phong Vân. Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc liên kết với 4 đại gia tộc khác huy động hơn 3 vạn người. Còn có Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh phái tới gần 15 vạn cao thủ hỗ trợ. Với số lượng các phe như thế, có thể nói là khí thế xung thiên, dòng người tấp nập, so sánh với tình cảnh khi ở tầng 5 thần chi thứ lệnh tràng còn cường đại hơn mấy chục lần. Chiến Lang Minh Chủ, Phá Thiên Kinh Minh Chủ, tất cả mọi người đều là người chơi Quang Minh, có lẽ nên hỗ trợ nhau mới phải đạo chứ. Quân Đao bước lên, khí tức thủ lĩnh trên người tự nhiên tản mát ra ngoài. Rất nhiều cường giả 5X thành danh của Lam Sắc Quân Đao đều đến trợ oai, nhưng ngoại trừ chiến minh đệ nhất Thuấn Giáp, Nhạc Nguyệt, thì tất cả bọn hắn đều không tham gia giết boss, chỉ hỗ trợ thủ hộ. Cao thủ Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh và Kinh Lôi Chiến Minh cùng tụ tập một chỗ, giằng co với Liên Quân Lam Sắc Quân Đao và Kiếm Vũ Phong Vân. Quân Đao Minh Chủ nói thật là hay. Thị Huyết Chiến Lang âm trầm nói. Ngày đó, ngươi ở Thần Chi Thủy Luyện Tràng chơi ta một cú, sau đó còn liên kết với các thế lực khác, yêu cầu Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh ta phải phân phối chiến lợi phẩm. Ngày hôm nay, ta muốn tính lại món nợ ấy. Trong lần tranh đoạt ở tầng 5 Thần Chi Thí Luyện Tràng, Lam Sắc Quân Đao và Kiếm Vũ Phong Vân mượn tay Dương An thu lấy toàn bộ bảo vật, sau đó Quân Đao còn thiết kế bẫy đem thu hoạch đổ lên người Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, cuối cùng liên hợp mấy thế lực lại yêu cầu chia chác, khiến cho Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh tiền mất tật mang. Về sau, Thị Huyết Chiến Lang biết được mọi chuyện nên trong lòng luôn ghi hận. Nói là tính sổ, nhưng mọi người ở đây đều biết đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh và Kinh Lôi Chiến Minh cần có một cái cớ để hành động. Đương nhiên bọn chúng sẽ không đến ngay từ đầu, chờ khi Kiếm Vũ Phong Vân sắp hoàn thành nhiệm vụ mới ra tay, một kích chí mạng. Hừ, chỉ là kiếm cớ mà thôi.

nếu từ người chơi thi triển thì mất khoảng 2 giây ngưng tụ, nhưng qua quyển trục thì đổi lại là nháy mắt. Chế tạo một quyển trục ma pháp như vậy rẻ nhất cũng tốn vạn tiền vàng, nhưng để chiến thắng trận này Lôi Vân Phong Bạo cũng không tiếc. Trên đỉnh đầu pháp lộ địch, đột nhiên ngưng tụ một dải mây màu đen đường kính gần 10 mét, sau đó 10 cố sét to đùng như thùng nước thình lình đánh xuống. Tốc độ lôi điện ngang ngửa với vận tốc ánh sáng, một khi kỹ năng đánh ra thì trừ khi có kỹ năng chạy trốn đặc biệt, nếu không không thể tránh né. Pháp lộ địch quả thật không có kỹ năng chạy trốn, chỉ có thể theo bản năng khống chế kính vương thuẫn bay trên đỉnh đầu ngạnh kháng. Oanh! Kính vương thuẫn đúng lúc ngăn trở cố sét màu tím đánh xuống. Kính vương thuẫn phòng ngự ma pháp tương đối cao, ngăn cản được đại bộ phận sát thương, nhưng cũng không triệt tiêu được lực xung kích khiến cả người cả thuẫn bị đánh bay xuống đất. Thế công của Lôi Vân Phong Bạo tự nhiên chưa kết thúc, lôi hệ ma pháp 3X lôi điện trường mâu tức thì ngưng tụ rồi bay vụt hướng pháp lộ địch vừa bị đập lùi. Đồng dạng là trên dưới giáp công, đây là một loại cười nhạo của Lôi Vân Phong Bạo đối với pháp lộ địch. Oanh! Lôi điện trường mâu lập tức xuyên thủng ngực pháp lộ địch vốn không hề có năng lực phòng ngự, đánh ra hơn 8.000 điểm sát thương, huyết lượng của pháp lộ địch chỉ còn dính đáy, cũng từ giữa không trung ngã xuống mặt đất. Lôi điện trường mâu chính là một kỹ năng cấp thấp của lôi khống 3X, nhưng trong tay Lôi Vân Phong Bạo lại có thể đánh ra hơn 8.000 điểm sát thương, có thể thấy công kích bản thân hắn khủng bố cỡ nào. Pháp lộ địch miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất, huyết lượng chỉ còn lại một tia. Kính vương thuẫn cũng tạm thời mất đi hào quang, băng cực chiến lang vẫn còn bị rào điện vây khốn, trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Ngươi còn chưa chết sao? Lôi Vân Phong Bạo cũng không có thật sự kinh ngạc, mà là một loại đùa bỡn khinh miệt đối thủ, từng bước một tới gần, làm cho đối thủ trước khi chết phải sợ hãi hắn. Pháp lộ địch dãy ruộng đứng dậy, oán hận nhìn chằm chằm Lôi Vân Phong Bạo đang từ từ tiến tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Là ngươi ép ta. Lôi Vân Phong Bạo hơi dừng bước, nghĩ rằng pháp lộ địch sẽ liều mạng lao tới. Có điều, ngược lại dữ liệu của mọi người, pháp lộ địch lại xoay người rồi vung đôi cánh sau lưng bay ra xa chạy trốn. Hành động của pháp lộ địch mang đến một trận cười của vạn người xem. Chỉ có tiểu đội 5 người tử thần là vẫn bình tĩnh, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết khi pháp lộ địch đột nhiên trở nên yếu đuối cũng chính là lúc hắn gian trá nhất. Mà Diễm Hoàng Kim Phong Hậu là một sủng vật có tốc độ rất cao, pháp lộ địch sau khi dung hợp với nó cũng có đặc điểm này. Tuy chỉ bay cao được trong khoảng 20 mét, nhưng lại có thể nháy mắt phóng ra xa hơn 10 mét, tránh khỏi tầm bắn của Lôi Vân Phong Bạo. Muốn chạy trốn sao? Lôi Vân Phong Bạo khinh miệt cười đuổi theo, đồng thời pháp trượng cũng chuẩn bị sẵn sàng ma pháp công kích. Trước nghiệp nguyên tố thao không sư đương nhiên không có kỹ năng thuấn di, đáng lẽ không thể đuổi kịp pháp lộ địch, nhưng đây là pháp lộ địch cố ý chậm lại thật tự nhiên, khiến Lôi Vân Phong Bạo cho là hắn bị thương mà tốc độ giảm đi. Lôi Vân Phong Bạo thoáng cái đã đuổi tới gần tầm công kích, mà trùng hợp chính là chỗ pháp lộ địch ngã xuống khi nãy. Nhưng vào lúc này, Lôi Vân Phong Bạo cảm thấy dưới chân bỗng truyền lên cảm giác đau đớn, giống như dẫm phải đinh, nhưng khi hắn cảm giác được không ổn thì cũng đã quá muộn rồi. Ầm ầm ầm. Mặt đất dưới chân Lôi Vân Phong Bạo giống như có chôn địa lôi, giờ được kích hoạt mà nổ tung, tức thì ánh lửa ngập trời. Lôi Vân Phong Bạo ngay cả có ma pháp hộ thuẫn cũng không có chút tác dụng, bị nổ bay bắn tung lên không, lâm vào choáng váng. Hóa ra khi pháp lộ địch rơi xuống mặt đất, đã bí mật triệu hoán ra hơn 10 con địa lôi chu, mai phục ngầm ở đây, mà khi nãy hắn chạy trốn là để dẫn dắt Lôi Vân Phong Bạo tới nơi này. Tiểu lang, đến mày đấy. Pháp lộ địch rất tùy ý nói. Một tiếng sói chu kinh thiên, băng cực chiến lang toàn thân biến thành màu đỏ, trở nên cực độ hung tàn, hàng rào điện thoáng cái bị phá. Băng cực chiến lang toàn lực xông lên, thân ảnh tựa như xuyên qua cả không gian mà biến mất. Đến khi xuất hiện, lại đã lù lù phía sau Lôi Vân Phong Bạo đang bị bắn tung lên không. Choang choang hai kiếm. Kiếm đầu tiên là phá thuẫn, kiếm thứ hai là lấy đầu. Thân đầu tách biệt, Lôi Vân Phong Bạo ngã xuống mặt đất, cũng là lúc huyết lượng thấy đáy tử nạn. Pháp lộ địch chậm rãi hạ xuống cạnh thi thể của hắn, xoay người nhặt trang bị rơi ra, trước khi đi còn làm vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu than tiếc. Ngại quá, về sau đi đường phải cẩn thận nhé. Nếu Lôi Vân Phong Bạo còn có thể nghe, khẳng định sẽ bị tức đến nổ phổi. Không hổ là chuyên gia chơi bom của chúng ta, ngay cả Lôi Vân Phong Bạo cũng bị anh nổ chết. Phá nhà thấy pháp lộ địch thắng lợi trở về, cũng hiếm khi lên tiếng khen ngợi. May mắn thôi mà. Pháp lộ địch chắp tay cũng trở nên rất là khiêm tốn. Mấy gã này. Dương An lắc đầu cười khổ. Dương An vừa nói xong thì cả 6 người cùng phá lên cười. Mà Liên Minh Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi binh kia thì lại trái ngược hoàn toàn. Ngay cả Lôi Vân Phong Bạo cực mạnh của Kinh Lôi Chiến Minh cũng thua, liên tiếp bại 3 trận.